Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2078, trở về huyền vực, giết tới Sơn Hải Quan, vì thiên vương hầu báo thù. Trận chiến này, ma tộc phát động rồi si ma tổ giáp, âm dương nhất khí hồ, thiên vương hầu chịu khổ ma tộc, đế tộc liên thủ ngã xuống. Bản thân ta sử dụng thực tinh thảo. Đều là thiên vương hầu dành cho. Ta không tin hắn đã chết đi. Chuyện này thực sự là làm người khó có thể tin. Nhanh đi Sơn Hải Quan. Cha hỏi rõ ràng. Bất luận làm sao, thực tinh thảo quyết không thể phụ lòng thiên vương hầu kỳ vọng cao. Chết cũng muốn chết ở trên chiến trường. Giết A. Hiện tại nhân tộc liên minh phi thường không bình tĩnh. Nguyên lão viện chiến lệnh đã truyền tới các đại cổ giới. Các đại cổ giới giới chủ chính đang điên cuồng sai binh mã đi tới Sơn Hải Quan trợ giúp. Ma tộc cũng không thể đem toàn tộc lực lượng sai lại đây. Thế nhưng ma tộc viện quân cũng sẽ đến. Thậm chí ma tộc phụ thuộc thế lực cũng sẽ xuất thủ. Nhân tộc liên minh chính đang sai các thế lực lớn nhân mã. Liền là cách xa nhau xa xôi thập phương giới quanh thân hơn trăm cái cổ giới đều cuồn cuộn không. Ngừng đi ra nhóm lớn người. Bị luân hồi thánh địa hỏa tốc Nazi đến thiên giới. Mà đối với thiên vương hầu tin qua đời. Chuyện này chỗ sinh ra động tĩnh quá to lớn. Ảnh hưởng toàn bộ nhân tộc liên minh. Vô số người vì đó run sợ. Đặc biệt thực tinh thảo sự tình, để bọn họ không cách nào tiêu tan. Chẳng ai nghĩ tới thực tinh thảo sẽ là thiên vương hầu cung cấp. Năm đó thiên vương hầu đem thực tinh thảo giao cho chiến công bi ở giao cho chúng ta, còn không phải là ra trận giết địch mà. Nếu là thực tinh thảo vẫn ở quan nội, sợ là thiên vương hầu dưới cửu tuyền cũng sẽ không sống yên ổn. Đi thôi. Hỏa tốc đi tới Sơn Hải Quan, vì thiên vương hầu báo thù. Quan nội chấn động rất lớn, thiên vương hầu cái chết ảnh hưởng toàn bộ quan nội. Các đại cổ giới đi ra vô số tu sĩ đi tới Sơn Hải Quan. Thập giới cũng ít rất nhiều huyên náo, tàng giới yên tĩnh nhất tự nhiên là huyền vực là nhân thế gian thiên hạ. Hiện tại huyền vực binh mã ra vào, trong ngoài phi thường yên tĩnh, đại đạo cấm địa cũng ngày xưa không khác, chỉ có điều nội bộ hiểm địa đã bị bình định, hiện tại đã trở thành nhân thế gian tịnh thổ, bên trong sinh hoạt hơn 10 vạn nhân khẩu, trước đây là không có nhiều như vậy, đều là kiếm tông những thế lực này di chuyển lại đây trong tộc người già trẻ em cùng hài đồng. Nơi này được cho là nhân thế gian tịnh thổ, hoa thơm chim hót, thác nước chảy ầm ầm, đâu đâu cũng có hài đồng vui cười âm thanh. Thế nhưng nơi đây tinh khí đất trời phi thường dồi dào. Thánh võ hầu lúc đến nơi này, hắn lấy làm kinh hãi, cảm giác vùng thế giới này cho hắn một loại phi thường cảm giác không giống nhau. Thánh võ hầu, ngài làm sao? Long Kinh Vân ngẩn người, nơi này có chút bất phàm a. Thánh võ hầu khẽ cau mày, hắn đường đường chí tôn, đi tới nơi này dĩ nhiên không cách nào hiểu rõ vùng thế giới này ảo diệu. Thực tại làm hắn lấy làm kỳ, bất quá hiện tại bọn họ hai cái cũng không có thời gian thảo luận đại đạo cấm địa. Đạo Hồng An đã đến rồi, run giọng nói, kết quả thế nào? Long Kinh Vân hít sâu một cái, nói rằng, hết thảy đều ở trong kế hoạch, được cho là thuận lợi, chưa từng xuất hiện quá to lớn sóng lớn. Đạo Lăng hiện tại thế nào rồi? Đạo Hồng An trầm giọng nói, đối với Đạo Lăng kế hoạch hắn biết đến không nhiều, thế nhưng cái kế hoạch này, có thể phá tan Đạo Lăng trong cơ thể hàn độc, còn không biết. Long Kinh Vân cười khổ. Đi vào nói sau đi, tất cả chuẩn bị xong chưa? Hết thảy đều chuẩn bị xong xuôi. Ba người nhanh chóng đi vào. Ngày xưa Cửu Long Thổ Châu nơi đã thành lập một nhóm lớn cung điện. Ba người bọn hắn đi tới cung điện nơi sâu xa nhất. Đây là nhân thế gian nơi quan trọng nhất, cũng là đạo tộc trọng địa. Mà bên trong tòa đại điện này có 4 khẩu vũ trụ giếng cổ. Trong đó 3 khẩu vũ trụ giếng cổ tiêu hao lớn vô cùng, đều là bồi dưỡng thực tinh thảo tiêu hao. Khẩu thứ 4 cũng hảo không tới nơi nào đi. Đến rồi, Khổng Tước đại lông mày khẽ run. Nàng đứng lên, trắng sáng như tuyết gò má tất cả đều là lo lắng. Nói rằng, thế nào rồi, kế hoạch thành công chứ? Thành công, Long Kinh Vân nói với Khổng Tước. Lần này to lớn nhất hung hiểm ở chỗ ngươi, hết thảy đều giao cho ngươi. Long Kinh Vân đem bảo đỉnh lấy ra đưa cho Khổng Tước. Lần này cùng ngày xưa đạo lăng độ kiếp tao ngộ âm dương nhất khí hồ bóng mờ căn bản không giống. Đây chính là âm dương nhất khí hồ bản thể. Hơn nữa đạo lăng vốn là có thương thế. Hắn muốn từ âm dương nhất khí hồ bên trong sống lại. Muốn một lần nữa đứng lên đến. Điểm này quá khó khăn. Khẩu thứ 4 vũ trụ giếng cổ nội hàm bản nguyên vũ trụ khí tức đang phập phồng. Hiện lên mênh mông vô bờ bản nguyên gợn sóng. Hiện tại một khẩu bảo đỉnh chìm vào vũ trụ giếng cổ bên trong. Tôn này bảo đỉnh phi thường bất phàm. Là một loại đặc thù đồ vật. Phong tỏa tất cả khí tức. Nội bộ không gian trên căn bản giống như là cấm chỉ. Đây là đan vương lấy ra báu vật, diệp tộc chí bảo, là dùng để chứa đựng đan dược dùng. Hiện tại đạo lăng tàn thể liền ở trong này. Cái này bảo đỉnh cũng phi thường bất phàm, mới vừa chìm vào vũ trụ giếng cổ bên trong, ngay ở thôn hấp vũ trụ giếng cổ thần lực. Bên trong đỉnh rất nhanh thức tỉnh cực đoan nồng nặc sinh mệnh tinh hỏa. Đạo lăng tàn thể liền ở trong này. Hắn tuy rằng bị âm dương nhất khí hồ luyện thành thịt nát, thế nhưng này âm dương nhất khí hồ cũng là một loại trợ giúp người đột phá chí bảo. Trong thời gian ngắn sẽ không đánh chết người bị thương, mà từ âm dương nhất khí hồ bên dưới sống sót điều kiện rất hà khắc. Đệ nhất chính là thân thể đủ mạnh. Đệ nhị chính là nguyên thần cũng ý chí đầy đủ đáng sợ. Đệ tam cũng là trọng yếu nhất. Phải có kỳ chân trợ giúp đạo lăng tu bổ tàn thể. Tất cả những thứ này điều kiện đạo lăng đều có. Cái kế hoạch này xem ra phi thường điên cuồng. Bất quá đạo lăng cảm giác tỷ lệ thành công lớn vô cùng. Hắn còn sống sót. Khổng Tước xoa xoa khóe mắt nước mắt. Run giọng nói, còn sống sót, ta cảm giác được đạo lăng ca ca ý chí, còn tồn tại, hảo, ha ha ha, được, đạo Hồng An ba người cười to, cái kế hoạch này xác thực hung hiểm, thế nhưng đối với đạo lăng tới nói, cũng chưa chắc là hung hiểm nhất, đạo lăng chỉ có điều là muốn dùng âm dương nhất khí hồ, trợ hắn đúc lại thân thể cùng bản nguyên. Nhưng là này muốn mượn côn tộc chi thủ, muốn mượn âm dương nhất khí hồ, tức những chật lưỡi. Đối với âm dương nhất khí hồ, hắn là hiểu rõ nhất. Âm dương nhất khí hồ cố nhiên bị côn tộc nắm giữ, thế nhưng nó đặc tính, hắn công hiệu là sẽ không tản đi. Nó có thể chạm người, cũng có thể giúp người, mà nhân thế gian chuẩn bị sung túc. Chắc chắn sẽ không để quân tộc đối với đạo lăng tiến hành lần thứ hai hủy diệt đả kích. Nơi này liền giao cho các ngươi. Ta không dễ ở đây ở thêm. Thánh Võ Hầu cùng Long Kinh Vân phi nhanh rời đi nơi này. Đối với Sơn Hải Quan thế cuộc rất là lo lắng. Không biết sẽ diễn biến đến cỡ nào cấp độ. Tiểu Thải, ngươi nhưng là đã đáp ứng ta. Khổng Tước đôi mắt sáng lạc ở trong hư không. Không trung có một con ngũ sắc thần hoàng bay lượn. Đây là thần hoàng tiểu đế dược. Thần hoàng tiểu đế dược líu ra líu dịu. móng vuốt đốt bảo đỉnh, phi thường không tình nguyện. Rốt cuộc bọn họ muốn thần hoàng tiểu đế dược một ít bản nguyên tinh khí. Tiểu thải, nhanh cứu đại ca ca. Dược Thanh Nhi đỏ lên mặt tức giận nói rằng, nói lời không thể không giữ lời, bực này tiểu đế dược rốt cuộc cực kỳ quý trọng. Khổng Tước bọn họ đều không muốn thương tổn gốc này thần hoàng tiểu đế dược. Hơn nữa nó tổn thất tinh khí sẽ từ từ bù đắp lại đây. Bất quá này thần hoàng tiểu đế dược trời sinh đối với Dược Thanh Nhi có chút sợ hãi. Ấp úng một hồi, trong cơ thể nó nghiêng ra ngũ sắc tiên hà. Mỗi một tia đều ẩn chứa một loại bất tử tinh hỏa khí cơ. Tiểu đế dược trong cơ thể trôi đi tinh khí càng nhiều, hơi thở của nó liền càng là suy yếu. Bất quá may mà Khổng Tước cần không nhiều, đối với thương tổn của nó căn bản không lớn. Bất quá lập tức Dược Thanh Nhi phun ra bản mệnh tinh nguyên, để Khổng Tước có chút thất sắc. Của nàng đại lông mày khẽ run, cảm giác được một loại khủng bố đế khí. Đây chính là đế dược. Khổng Tước mắt to nhìn chằm chằm Dược Thanh Nhi. Nàng phun ra đế khí tinh nguyên phi thường khủng bố. Ba đám đế khí tinh nguyên ẩn chứa không thể nào tưởng tượng được tinh khí. Diệp Vận cũng ở nơi đây. Nàng một trận ngạc nhiên. Đạo Lăng dĩ nhiên có một cây đế dược. Thứ chí bảo này nàng lần thứ nhất gặp phải. Vù, Đạo Lăng nguyên bản suy yếu khí tức. Ở này hai loại năng lượng tẩm bổ dưới, mơ hồ có chút khủng bố. Tàn thể đều có một loại khép lại dấu hiệu. Được rồi Thanh Nhi, tức nhưỡng bay ra, ngăn cản lại Dược Thanh Nhi. Dược Thanh Nhi phun ra ba đạo đế khí, đã thương tổn được bản nguyên. Hơn nữa điều này cũng đầy đủ. Dược Thanh Nhi rụi rụi con mắt, suy yếu nằm trên đất hôn mê ngủ thiếp đi. Tức nhưỡng nhìn một chút bảo đỉnh, cảm giác được một loại bất tử áo nghĩa đang tràn ngập. Ở thêm vào đế khí bổ sung Đạo Lăng hao tổn, to lớn nhất nguy cơ đã giải trừ. Diệp Vận tỷ tỷ, đây là cái gì? Khổng Tước có chút giật mình. Diệp Vận lấy ra đan dược làm nàng giật mình. Tức nhưỡng đều gầm hét lên. Cửu chuyển bất diệt đan. Trời ạ, đây là cửu chuyển bất diệt đan. Đừng cho hắn ăn, quá lãng phí. Diệp Vận hơi nhíu mày, nói rằng, liền còn lại nửa viên, ta không yên lòng. Tức nhưỡng có chút người cầm, nửa viên tác dụng liền không lớn, bất quá còn cảm giác thấy hơi lãng phí. Diệp Vận trong tay vắng lặng một viên đan dược, chỉ có điều cất giữ phi thường hoàn hảo, đem một tầng đan bì bỏ đi đến sau. Viên đan dược kia quả thực như là một vòng khủng bố trời dương đang thiêu đốt. Nó như là một viên sống sót đan dược, tràn ngập một loại bất diệt khí thế, một loại không gì sánh được khủng bố tinh hỏa lực lượng. Thậm chí viên đan dược kia mông lung một tầng đế khí, phảng phất đan bên trong đế vương. Đan dược này lẽ nào là Diệp đế luyện chế? Tức nhưỡng run giọng nói, cửu chuyển bất diệt đan a, đây chính là một loại chuẩn đế đan, liền là nửa viên chuẩn đế đan giá trị cũng cực kỳ kinh người. Nếu như là hoàn chỉnh cửu chuyển bất diệt đan, nhưng là trợ thân thể đi vào chí tôn cảnh. Diệp Vận khẽ gật đầu, này xác thực là Diệp đế luyện chế, truyền lưu đến nay. Chỉ có điều đã từng sử dụng tới một nửa, hiện tại liền còn lại nửa viên. Tuy rằng bảo tồn phi thường hoàn hảo, thế nhưng hiện tại này nửa viên cửu chuyển bất diệt đan đã không có trạng thái toàn thịnh hơn nửa dược lực. Này nửa viên cửu chuyển bất diệt đan rơi vào trong bảo đỉnh. Tôn này bảo đỉnh chớp mắt sôi trào, tràn ngập một loại bất tử bất diệt khí lưu, khủng bố đến mức tận cùng. Đạo Lăng nửa tàn thân thể đều có một loại toàn diện thức tỉnh dấu hiệu. Đây chính là ba loại kỳ dược tụ hợp vào đạo lăng tàn thể bên trong. Chí tôn đều khát vọng được loại này tạo hóa. Khổng Tước ngồi xếp bằng ở vũ trụ giếng cổ bên cạnh. Hai tay của nàng kết ấn. Cơ thể hiện ra ngũ sắc thần hà. Kết ấn tốc độ càng mở. Trong cơ thể cuồn cuộn lực lượng bản nguyên càng là mênh mông. Hoàng thể bản nguyên bị Khổng Tước mở ra. Của nàng cơ thể bạo phát, vạn trượng thần quang. Sau lưng có một tôn tiên hoàng bóng mờ chìm nổi. Bệ nghệ thiên địa, hiện tại loại này năng lượng dồn dập diễn biến thành bất tử thần hoàng thuật lực lượng. Một khi tiến vào trong bảo đỉnh, đạo lăng tàn thể bắt đầu bị nhanh chóng tu bổ lại đây. Bất tử thần hoàng thuật có đoạt thiên lực lượng, cố nhiên không phải hoàn chỉnh bí thuật. Nhưng là hiện tại là đạo lăng một lần nữa đứng lên đến trợ lực lớn nhất. Hết chương.